Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta gặp lại một cái viết rất là thân quen nhưng mà đã vắng mặt lâu rồi. Ngô Đồng. Dạo trước bạn ấy có những tập truyện ngắn rất được yêu thích trên kênh. Và Huy có lập một danh sách phát những tập truyện của riêng Ngô Đồng. Quý thính giả có thể tìm nghe lại nhé. Là những tập mà truyện mang hơi hướng về chủ đề xã hội rất là gần gũi. Thời gian qua thì bạn ấy ít xuất hiện trên kênh, ít sáng tác là vì đảm nhiệm một công việc khác trong ekip của chúng ta. Đó là một biên tập, là người chuẩn bị tất cả những cái chuyện để cho Huy trước khi bước vào thu thanh diễn đọc. Ngày hôm nay quay trở lại và dự kiến sẽ với một series những cái câu chuyện ngắn có tựa đề là Phòng Livestream Ma Quái. Với tập truyện đầu tiên, Chính Bào Thai và Miếu Cầu Duyên. Mời quý bà con cùng theo dõi. Đến hẹn lại lên, đúng 12 giờ đêm, phòng livestream ma quái bắt đầu hoạt động. Số lượng người xem ở kênh này không nhiều, chỉ vài trăm người. Đây là kênh livestream chuyên giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm linh. Người xem cũng toàn là những người thích tìm hiểu chuyện ly kỳ, chuyện bí ẩn. Phương Duy vừa vẫy tay chào khán giả thì nhanh chóng có người gọi đến. Hắn kết nối video. Người bên kia che camera đi nên hắn và người xem chỉ có thể nhìn thấy một màn hình tối đen. Duy lịch sự lên tiếng. Xin chào, tôi là Phương Duy. Xin hỏi có thể giúp gì cho bạn? Chào Phương Duy. Tôi lớn hơn cậu nên cứ gọi tôi là chị Linh. Hôm nay gọi điện đến cho cậu để nhờ cậu giải quyết giúp tôi một chút rắc rối với người chị chồng. Phương Duy nhíu mày. Kênh stream này chỉ giải quyết rắc rối về vấn đề tâm linh thôi, không tư vấn về hôn nhân gia đình chưa? Giọng điệu chị Linh không có chút đùa cợt nào mà âm thầm nói. Tôi biết rắc rối của tôi với chị chồng cũng không phải là chuyện hôn nhân gia đình. Chị hít sâu một hơi rồi bắt đầu kể. Tôi lấy chồng đã 4 năm rồi. Nhà chồng tôi chung sống nhiều thế hệ. Có ông bà nội, ba mẹ chồng, gia đình anh chồng, gia đình tôi và một người chị gái chưa có gả đi. Tôi xuất thân ở nông thôn, tư duy còn lạc hậu. Từ nhỏ được cha mẹ dạy dỗ tam tòng tứ đức, cho nên khi chung sống trong một gia đình nhiều thế hệ như vậy, tôi vẫn hòa nhập rất tốt, không để mất lòng ai hết. Có điều là gần đây chị chồng đối với tôi có chút khác lạ. Nói sơ qua một chút, chị chồng tôi năm nay 38 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường. Chị ấy tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên dù là yêu đương gặp gỡ rất nhiều người nhưng mà cuối cùng họ vẫn rời đi vì chị không có muốn cưới. Mặc dù đã 38 tuổi rồi nhưng có lẽ vì tính cách vô tâm vô tư như vậy á, lại chưa trải qua sinh nở cho nên trông chị rất là trẻ. Nhiều người lầm tưởng chỉ mới hai mấy ba mươi thôi. Bình thường chị rất là dễ tính, ai nói gì cũng cười. Tôi chung sống với chị thì thiệt là rất là thoải mái. Có một điều là chị có một cái nguyên tắc bất di bất dịch, là không ai được phép vào phòng riêng của chị hết. Rồi mấy tháng trước tôi cấn thai, vợ chồng tôi chờ đợi điều này lâu lắm rồi, cho nên vui lắm. Chị chồng còn vui hơn nữa, chị tặng tôi rất nhiều đồ mắc tiền. Nhưng mà những hành động sau đó của chị khiến tôi rất là khó hiểu. Đó là khi tôi đứng nấu ăn á, chị sẽ đổ xà phòng lên mặt sàn rồi lau nhà. Tôi suýt chút nữa đã trượt chân đó. Khi ấy tôi không có nghĩ ngợi gì, vì thỉnh thoảng chị cũng hay lau dọn nhà cửa khi mà cô giúp việc nghỉ phép á. Sau đó có một lần tôi xuống cầu thang, chị chồng từ phía trên chạy xuống, vô tình va phải người tôi. Nếu tôi không nhanh tay bám lấy cầu thang thì chắc là bị ngã rồi. Lúc ấy chị chồng rất là áy náy, mắt đỏ hoe lên mặt liên tục xin lỗi. Tôi vẫn không nghĩ ngợi gì, vì tính chị thường nhanh nhẩu vậy đó. Sân nhà chồng có mấy cây ăn trái mát mẻ lắm. Tôi thường thích mát võng nằm ở dưới gốc cây đi ngủ trưa. Hôm đó vừa nằm chưa được 5 phút nữa thì cái võng bị đứt. Tôi bị ngã động thai. Người nhà lập tức đưa tôi vào bệnh viện. Chị chồng cũng vào theo. Khi được bác sĩ thông báo là tôi chỉ bị dọa sảy thai, chỉ cần nằm im trên giường tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ không sao. Tôi tinh mắt nhìn thấy một cái nét thất vọng trên mặt của chị chồng tôi. Khoảnh khắc đó chỉ xẹt qua, nhưng mà phụ nữ rất nhạy cảm. Tôi cảm thấy là chị có ác ý với đứa bé trong bụng của mình. Tôi mới sâu chuỗi mọi chuyện lại và nhận ra là dường như mỗi hành động vô ý của chị là điều cố ý khiến cho tôi té ngã đi. Tôi giữ im lặng, không có nói chuyện này với bất kỳ ai hết, vì tôi đang sống ở nhà người ta mà. Nói ra chỉ sợ là không ai tin mình. Khi trở về nhà thì cái võng đã được mẹ chồng tôi cất vô nhà kho rồi. Tôi nhân lúc không có ai để ý mới lấy ra nó ra xem, thì phát hiện là quả thật là có người đụng chạm vô sợi dây á. Trên đó nó rõ ràng là có vết cứa. Phần nào tôi nghĩ suy nghĩ của mình là đúng rồi. Từ đó tôi bắt đầu cảnh giác với chị chồng hơn. Trong lòng không thể hiểu nào lý do vì sao mà chị lại đối xử với mình vậy. Rõ ràng là quan hệ chị em từ trước tới nay rất là tốt. Khi tôi còn đang tìm cách bảo vệ con mình thì chị dâu là vợ của anh chồng cũng mang thai. Năm nay nhà chúng tôi đúng là song hỷ. Cái lúc mà anh chị công bố tin này, chị chồng cũng vui ra mặt, rồi lại tặng cho chị dâu rất nhiều quà cáp giống như tôi đợt trước vậy đó. Chị dâu bằng tuổi với tôi, trước đây đã mang thai 2 lần, nhưng mà không có lần nào giữ được. Hiện tại thì tử cung của chị rất là mỏng. Bác sĩ nói có thể này là lần cuối chị có thể mang thai. Hai anh chị rất là lo lắng. Chị nghỉ hẳn việc ở nhà để mà dưỡng thai cho thiệt tốt á. Nhưng mà khi tôi không biết mở lời như thế nào, chứ để nói với chị dâu về những biểu hiện kỳ lạ của chị chồng, thì chị dâu lại sảy thai. Chị vô ý trượt chân, mà trùng hợp là khi ngã thì chị chồng cũng có mặt ở đó. Chị chồng đưa chị dâu cho bệnh viện. Cái thai 3 tháng tuổi còn chưa thành hình, vậy mà bị trục ra khỏi bụng mẹ. Rồi chị chồng một tay lo liệu chôn cất thai nhi, gửi lên chùa. Chị dâu sau khi sảy thai thì bị trầm cảm, khóc lóc cả ngày luôn. Không khí gia đình tôi vì vậy mà u ám dữ lắm. Tôi tin chắc là chị chồng có liên quan tới những việc này. Tôi không hiểu lý do, nhưng mà tôi chắc chắn là phía sau cánh cửa kia ẩn chứa một cái bí mật kinh khủng nào đó. Nếu tôi muốn con tôi bình an ra đời thì tôi phải mở được cánh cửa đó ra. Đáng lẽ tôi không nên làm điều đó. Chị Linh nói đến đây thì khóc lên tức tưởi. Duy nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng. Chị thực sự đã đi vào căn phòng đó hay sao? Những người xem livestream bắt đầu nổi da gà, liên tục bình luận. Chắc chắn bà chị chồng kia đã hại chị dâu sảy thai rồi. Nhưng mục đích của bà chị chồng là cái gì? Em trai có con không phải là điều đáng mừng hay sao? Có phải bà ta già rồi mà không có chồng nên tâm lý vặn vẹo chăng? Duy đọc những bình luận của khán giả nhưng không trả lời, cũng không nói ra phán đoán của mình. Chị Linh sụt sịt mấy cái rồi mới hắng giọng, lấy lại trạng thái bình tĩnh mà nói tiếp. Phòng của chị chồng có chìa khóa riêng mà chỉ một mình chị có. Có một ngày đường ống nước trong phòng chị bị hỏng, chị mới sang tắm ké phòng thôi. Khi đó chị sơ ý để chùm chìa khóa trên bàn. Tôi biết tính của chị tắm rất là lâu, nên bèn trộm chìa khóa chạy đi cắt một cái. Thì sau đó nhân lúc chị đi làm, tôi mới lén mở cửa phòng ra. Thì phòng rất gọn gàng ngăn nắp, nhưng mà không hiểu sao khi đặt chân vô đó, tôi cảm giác không khí nó lạnh lẽo lắm, u ám lắm. Cứ linh tính mà thôi thúc tôi phải đi ra khỏi đó ngay. Nhưng ý nghĩ lại thôi thúc tôi tìm ra sự thật. Tôi lại mạnh dạn đi vô. Tôi bắt đầu kéo những cái ngăn tủ của chị ra kiểm tra xem bên trong có thứ gì hay không. Rồi tôi tìm thấy một cái cuốn sổ bệnh án của chị. Là bệnh án tại bệnh viện phụ sản. Là chị từng phá thai 5 lần. Hiện tại chị không còn khả năng làm mẹ được nữa. Đọc xong bệnh án của chị tôi mới hiểu lý do vì sao mà chị không lập gia đình. Nhưng mà tôi cũng không hiểu vì sao chị lại phá thai nhiều đến vậy. Lần gần nhất mà phá thai là năm chị 34. Khi đó chị đã vững kinh tế rồi, có thể là mẹ đơn thân mà. Sao lại chọn cách cực đoan vậy? Rồi ở trên bàn trang điểm có một cái tủ lạnh nhỏ. Là cái loại tủ lạnh mà mấy cô hay mua về để trữ mỹ phẩm. Không hiểu sao tôi lại tò mò. Tôi mở cái cửa tủ lạnh ra. Dạ, bên trong có 8 cái lọ thủy tinh. Mỗi lọ chứa một bào thai á. Dù nó nhỏ xíu chưa có thành hình hoàn chỉnh, nhưng mà tôi dám khẳng định nó là bào thai. Chị dâu 3 lần, chị chồng phá thai 5 lần nữa. Thì lẽ nào 8 cái bào thai nó là của hai người họ? Khi đó tôi tâm loạn như ma vậy. Bất thình lình mở cửa ra thì chị chồng trở về. Chị cực kỳ bình tĩnh luôn. Chỉ có mình tôi hoảng loạn à. Chị đi từ từ đi đến đóng cái cửa tủ lạnh lại. Rồi mới lạnh lùng nói với tôi là quên chuyện hôm nay đi. Tôi như được đại xá, bò lết ra ngoài, không có dám ở trên đó thêm một giây phút nào nữa. Tôi cũng không thể báo công an gì được, vì nếu sự thật đó là con của chị chồng chị dâu thì chị cũng không có phạm tội. Chị có thể biện hộ là thương tiếc cho chúng nên giữ lại. Phá thai vốn đâu có vi phạm pháp luật đâu. Tôi khi đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất là phải tách ra ở riêng, tránh xa người chị chồng biến thái này. Nếu không, con tôi sẽ có ngày nằm trong cái tủ lạnh kia. Đáng lẽ ra tôi không nên đi vào đó, vì bị 8 cái bào thai ám ảnh mà tôi lại động thai thêm một lần nữa. Chứ lần này tôi thật sự không giữ được con. Tôi dù đau lòng cũng tự mình xử lý hậu sự cho con, chứ không dám giao cho chị chồng. Trong một tháng gia đình nhận được 2 tin buồn, nhà không còn tiếng cười nào nữa. Chị chồng sau cái chuyện kia thì vẫn vô tâm vô tư như cũ. Dường như việc bị tôi phát hiện ra chuyện đó không hề có ảnh hưởng gì đến chị hết. Chị Linh dừng lại để khóc khá lâu. Duy tranh thủ lúc tiếng khóc nhỏ dần mới lên tiếng hỏi. Vậy chị đã dọn ra riêng chưa? Chưa. Tôi không dám. Sao chị lại không dám? Vì chị dâu tôi bị giết chết. Lời chị Linh nói ra khiến toàn bộ phòng stream xôn xao. Mọi người thi nhau bình luận, suy đoán thủ phạm. Chị Linh tiếp tục nói. Khi tôi định bàn với chồng ra ở riêng thì chị dâu đã đòi ra ở riêng trước. Thế là tôi đành nhịn, nghĩ rằng để gia đình anh chị đi một thời gian thì mình đề xuất, tránh để cho ba mẹ chồng hụt hẫng. Đêm trước khi chị dâu với anh chồng ra riêng thì chị ngã từ trên sân thượng xuống, chết ngay tại chỗ. Trước đó chị từng bị trầm cảm vì 3 lần mất con, nên người ta kết luận là chị tự sát. Nhưng mà tôi biết chị không có tự sát. Lúc chị sắp dọn ra riêng chị rất vui. Chị nói với tôi là sẽ tìm người mang thai hộ. Chị sẽ lại có những đứa con khác. Khi chị nói điều đó, khuôn mặt của chị rạng rỡ lắm. Tôi không tin một người đang ngập tràn hy vọng như vậy á mà lại tự sát. Nếu tự sát thì đã tự sát thời gian trước rồi. Phương Duy cắt ngang. Vậy tại sao chị không dám rời khỏi căn nhà đó? Chị chờ đến lượt mình hay sao? Có tiếng sột soạt như tiếng trở mình của ai đó. Tiếp theo chị Linh im lặng rất lâu. Mọi người trong phòng stream nghe được tiếng gió. Tạp âm bên ngoài bắt đầu tràn vào. Có lẽ sợ âm thanh rầm rì nói chuyện đánh thức chồng nên chị mới ra ngoài ban công. Ổn định xong, chị Linh mới nói trong hoang mang. Chị chồng đã cảnh cáo tôi, nếu mà tôi rời khỏi nhà thì tôi cũng sẽ giống như chị dâu vậy. Phòng sim lại bắt đầu bùng nổ bình luận. Thấy chưa, tao đã nói bà chị chồng liên quan đến vụ này mà. Ê, câu chuyện này hay đó. Kịch bản này chắc bán được nhiều tiền lắm ha. Mỗi lần coi trực tiếp của ông này, tao đều bị cuốn vào. Cứ ngỡ là thiệt không đó. Cái ông kia không tin thì đi chỗ khác chơi. Phòng livestream này toàn nói chuyện có thật, chứ làm gì có kịch bản dựng sẵn chứ. Duy mặc kệ hết những bình luận phán đoán hay cãi nhau của người xem. Hắn lên tiếng hỏi chị Linh. Chị sợ lời đe dọa đó sao? Nếu chị ở lại, số phận của chị cũng không khác gì người chị dâu. Nếu có ngày chị chồng thật sự ra tay với chị, thì chị nghĩ xem. Chị là người ngoài, còn người ta là ruột thịt. Người ta sẽ bao che cho nhau. Chỉ có chị là chết tức tưởi thôi. Chị Linh đột nhiên thấp giọng, sợ hãi nói. Chị ấy, chị ấy vừa đuổi lại đây cửa vào phòng tôi. Chị cầm con dao. Phương Duy cắt ngang. Im lặng. Không được nói vị trí của mình ở đâu. Thoát ra khỏi chỗ đó đi. Không được để chị ta tìm thấy. Có thể chị ta đang xem buổi livestream nữa. Mọi người trong phòng stream nín thở hồi hộp. Họ nghe thấy tiếng ma sát của quần áo, tiếng gió và âm thanh nặng nề. Họ còn nghe tiếng chị Linh khẽ ui da. Cảm giác như chị ta vừa nhảy từ trên ban công xuống. Miếng băng keo che cái camera đã bị cú ngã bong ra. Mọi người thấy khung cảnh chuyển động thì biết là chị Linh đang chạy. Họ dễ dàng nhìn ra khuôn viên sân vườn rất rộng. Phương Duy gấp gáp nói. Ở trong nhà có nơi bí mật nào mà chỉ mình chỉ biết hay không? Trốn vào đó, che camera lại. Chị Linh lập tức dán miếng băng keo đang phất phơ. Màn hình lại tối đen như cũ. Tiếng chị thở rất gấp. Sau vài phút đồng hồ, âm thanh im ắng lạ thường. Khi ai nấy đều đang hồi hộp thì cái tiếng run rẩy của chị Linh vang lên. Tôi tìm được chỗ an toàn rồi. Chỗ này khá là khó kiếm. Nếu mà họ muốn tìm ra tôi thì cũng mất không ít thời gian. Nhà này không có lắp camera chống trộm. Lời chị nói cũng ngầm chứng minh là nhà này rất giàu, rất rộng. Mọi người bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ phòng livestream này chỉ hơn 400 người, mà chị chồng của chị Linh lại là một trong những người xem. Có lẽ bây giờ chị đang quá sợ hãi, không nhớ mình cần phải nói gì nữa. Duy chờ cho tình hình ổn định mới nói ra phán đoán của mình. Chị nói ngoại hình của chị chồng chị trông rất trẻ sao? Đúng rồi. Qua mỗi năm đều thấy trẻ hơn. Mặc dù hơn tôi 10 tuổi, nhưng mà nhìn chúng tôi cứ như ngang tuổi nhau vậy. Chị có biết một loại tà thuật dùng thai nhi để duy trì tuổi trẻ hay không? Nhưng mà những thai nhi này phải có máu mủ với họ. Quyết thống thì càng gần càng tốt. Tốt nhất là con ruột và cháu ruột. Thế nên chị chồng mới phá thai những năm lần. Có lẽ nếu còn có cơ hội mang thai thì chắc chắn chị ta sẽ tiếp tục làm. Lòng tham không dừng lại đó, chị ta ra tay với chính em dâu và cháu ruột của mình. Nghĩ mà xem, đến con mình chị ta còn dám giết, thì cháu là cái thá gì? Thế nhưng mỗi bào thai chỉ giúp người ta trẻ hơn 1 tuổi. 8 bào thai đã giúp chị ta trẻ hơn 8 tuổi. Vậy tại sao chị ấy lại ra tay với chị dâu? Rõ ràng chị dâu hết khả năng mang thai rồi. Chị ấy chỉ muốn rời đi, sống cuộc đời bình yên thôi mà. Giết chị dâu thì có lợi ích gì? Vậy phải nói đến loại tà thuật kia. Nó chỉ phát huy tác dụng khi bào thai cảm nhận được mẹ nó đang ở gần. Nếu chị dâu rời khỏi căn nhà này quá lâu, 3 bào thai của chị ấy sẽ mất tác dụng. Đó là lý do mà chị dâu phải chết, linh hồn mãi mãi bị giam giữ trong căn nhà đó. Và đó cũng là lý do khiến cho chị chồng chị ở nhà, không muốn đi lấy chồng. Nhưng mà tôi nào có tác dụng gì khi ở đây đâu, mà chị chồng lại không cho tôi rời khỏi chứ. Phương Duy im lặng một lát, cho hỏi. Khi đó chị tự tay chôn con mình hay sao? Không, tôi liên hệ công ty hỏa táng, sau đó để chồng đem thi thể con đi hỏa táng, tro cốt thì đem rải xuống sông. Chị chắc chắn cái thứ chị rải xuống sông là tro cốt của con chị chứ? Tim chị Linh đập lên thình thịch, chị ta lắp bắp. Tôi không chắc chắn nữa. Vậy tôi đoán nha, có thể đứa con đỏ hỏn chưa thành hình của chị hiện tại đang ở trong cái tủ lạnh kia, và số lượng đã tăng lên là 9 bào thai rồi. Trời ơi, không thể nào đâu. Chị tin tưởng chồng mình vậy sao? Chị Linh lại rơi vào trầm tư. Chị ta sắp xếp mọi chuyện trong đầu, sau đó lạc giọng nói. Không những chị chồng, mà ông bà nội, cha mẹ chồng tôi, trời ơi, nhìn họ cũng trẻ hơn tuổi nữa. Chị đã chung sống với một gia đình ác quỷ mà không hề hay biết. Lúc này toàn thân chị lạnh cống đi. Tiếng lợp cợp phát ra mỗi lúc một gần chị là tiếng bước chân. Có người tìm ra chỗ này rồi hay sao? Chị Linh đưa tay bịt miệng, nước mắt chảy ra 2 hàng. Chị biết nếu mình bị phát hiện thì chỉ có con đường chết. Chị nghe tiếng chồng mình cất tiếng. Chị ơi, em đang ở đâu vậy? Ra đây với anh nè. Giờ phút này nghe tiếng của chồng, chị cảm thấy toàn thân nổi da gà. Duy thấp giọng. Đưa địa chỉ của chị đi, tôi sẽ giúp chị báo cảnh sát. Chị Linh rung rung đọc địa chỉ của mình. Đó là khu dành cho người nhà giàu trong thành phố. Phương Duy nhanh chóng dùng một chiếc điện thoại khác để báo cảnh sát, nhưng chưa chắc cảnh sát đã đến kịp. Có thể khi họ đến nơi, chị Linh bốc hơi sạch sẽ rồi. Báo án xong, hắn nói. Bây giờ chị nghe lời tôi nói gì nghe nấy, không được làm ngược lại. Được. Kênh livestream này đang bị người ta theo dõi, tôi không tiện nói đây. Chị cho tôi số điện thoại, tôi sẽ gọi cho chị. Chị Linh lập tức gửi số điện thoại qua. Duy tắt livestream để gọi điện thoại cho chị ta. Khán giả đang xem đến đoạn gây cấn đột ngột bị cắt ngang thì giận lắm, là ó vang trời. Thầm mắng cái tên streamer không có đạo đức nghề nghiệp gì cả. Duy vừa gọi điện qua, chị Linh đã bắt máy ngay. Cháu chị ẩn nấp sẽ nhanh chóng bị tìm thấy thôi. Bây giờ muốn sống thì phải rời khỏi đó. Nhưng rời khỏi đây thì tôi phải đi đâu đây? Tới phòng của chị chồng chị đi. Chị ta đang lục sục chị, chắc chắn sẽ không ở trong phòng. Hả? Đến phòng trẻ sao? Tôi không dám đâu. Nếu chị muốn sống thì chỉ có con đường duy nhất đó thôi. Yên tâm, tôi vừa gieo một quẻ cho chị là đại cát, chỉ cần chị làm theo lời tôi thì sẽ không sao. Lúc này tiếng bước chân của chồng chị Linh đã xa dần. Chị lấy hết can đảm, quyết tâm đặt niềm tin vào Vương Duy, rón rén rời khỏi chỗ ẩn nấp. Chiếc tai nghe không dây vẫn gắn trên lỗ tai, chị không dám chần chừ, thẳng một đường đến phòng của chị chồng. Có lẽ chị chồng sợ chị Linh nói ra toàn bộ bí mật nên vội vàng đi bắt chị mà quên khóa cửa phòng. Chị Linh dễ dàng tiến vào. Tôi vào được phòng rồi. Mở tủ lạnh ra. Chị Linh không dám cãi lời, đi đến bên chiếc tủ lạnh, rung rung mở nó ra. Quả đúng như Duy dự đoán, trong tủ lạnh bây giờ đã có 9 bào thai. Chồng chị đã thực sự tiếp tay cho chị gái. Chị Linh như muốn ngã quỵ đi. Phương Duy cứng rắn nói, bây giờ chị phải làm theo lời tôi, tuyệt đối không được sợ hãi. Giờ chị hãy lấy 9 cái lọ kia ra đi. Chị Linh oa lên một tiếng. Chị rất sợ. Phương Duy trấn an, chị có muốn con mình được siêu thoát hay không? Nếu để nó ở lại đó, mãi mãi nó không được siêu sinh, nó sẽ trở thành cô hồn dạ quỷ để giúp cho người ta trẻ mãi. Nó phải chịu đựng rất rất nhiều đau đớn đó. Nghe lời của Duy, tên mẫu tử trong chị Linh trỗi dậy. Chị rất muốn con mình được siêu thoát. Chị không muốn con mình trở thành thứ để cho người ta lợi dụng. Chị nhét điện thoại vào trong túi quần, đưa tay ôm lấy 9 cái lọ kia vào lòng. Bỗng nhiên những tiếng chích chích ghê rợn vang lên. Chị thấy 9 cái bào thai vốn đã chết lại có thể bật nắp bò ra khỏi lọ. Cơ thể chúng nó tím tái, mang theo dung dịch ngâm sát trườn lên người chị. Mùi phọt môn khiến cho chị muốn ngạt thở, hai mắt cay xè, chỗ da tiếp xúc cũng bỗng rát. Chị Linh cắn chặt môi để khỏi la hét lên. Hai tay vẫn ôm chặt 9 cái lọ. Có lẽ chúng đều đã thành quỷ hết rồi. Phía bên kia, Duy có lẽ đã đoán ra được tình huống. Hắn nói, đừng sợ, ấm thai nhi này đang tìm kiếm hơi ấm từ chị. Để cho chúng nó cảm nhận vài phút, sau đó tắm rửa sạch sẽ cho tụi nó, rồi tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà lại làm ra những việc dư thừa đó, chị Linh sốt ruột vô cùng. Nhưng chị không dám cãi lời Phương Duy. Chị lục trong tủ của chị chồng, tìm được mấy sấp vải, cắt chúng thành 9 mảnh, rồi đem 9 bầu thai vào trong nhà tắm, lần lượt rửa sạch dung dịch ngâm sát bám trên người chúng nó. Phải tự mình chạm tay vào đám bào thai này, chị Linh run lên bần bật. Chị liên tục nuốt nước bọt, dằn cơn sợ hãi xuống. Cuối cùng dùng những ngón tay mềm mại kỳ cọ cho chúng. Nhìn 9 bào thai sắp xỉ nhau, chị không biết đâu là con mình, nên đối với mỗi đứa, chị đều dịu dàng nâng niu. Những việc này nói thì lâu, nhưng làm lại cực kỳ nhanh. Qua 15 phút, chị đã hoàn thành tất cả. Nhìn đám thai nhi đang thoải mái nằm trong tả lót, chị Linh cất tiếng hỏi, bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây? Đám trẻ này được gọi là quỷ dưỡng nhan. Chúng chỉ mất tác dụng khi rời xa mẹ đẻ trong vòng 30 ngày. Việc chị cần làm bây giờ là mang chúng nó trở khỏi ngôi nhà ngay lập tức. Chị Linh nhìn quanh, thấy có một cái lãng hoa. Chị liền ném hết mớ hoa đi, trải một miếng vải lên, rồi đặt đám trẻ vào bên trong lãng. Đúng lúc này, có tiếng bước chân dồn dập đi lên cầu thang. Những người kia đã quay lại rồi. Chị Linh giáo giác nhìn quanh tìm chỗ trốn. Nhưng làm gì có chỗ để trốn ở một căn phòng ngủ chứ. Đúng lúc chị đang bối rối thì cửa phòng bật tung. Anh trai chồng và chị chồng cùng chồng của chị bước vào. Gương mặt của họ đều lạnh như tiền. Chị Linh sợ hãi trung lên bần bật. Chồng chị không tỏ ra tức giận hay ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Cả dịu dàng nói: "Để đám trẻ nó về lại chỗ cũ đi em. Xem như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì." Phương Duy nhắc nhở: "Đừng nghe gã dỗ ngọt. Tuyệt đối không được buông đám trẻ ra. Chúng nó chính là bùa hộ mạng của chị đó." Bởi vì chị Linh đeo tai nghe nên những lời Duy nói những người kia đều không nghe thấy. Gã chồng lại tiếp tục dỗ dành: "Ngoan, nghe lời anh đi. Em xem, trước giờ anh có bao giờ đối xử tệ với em đâu." Gã tiến tới mấy bước, chị Linh vô thức đi lùi. Anh chồng và chị chồng sốt ruột, bèn cầm hai con dao đằng đằng sát khí mà tiến tới. Đám thai nhi cảm nhận được sự sợ hãi của chị Linh. Trẻ con không biết gì, nhưng bản năng của chúng nó vẫn luôn phản kháng với thứ chúng nó cho là nguy hiểm. Lập tức tỏa ra một luồng khí đen đậm đặc, tấn công ba người kia, mở đường cho chị Linh chạy thoát. Chị vừa chạy xuống cầu thang thì ba người kia đã thoát khỏi đám khói đen mà chạy theo. Những thai nhi không có oán khí nên linh lực rất là yếu. Chị có thể giúp chị Linh cầm chân đám người ấy đôi chút. Cửa nhà chính đã bị khóa từ lúc nào. Chị Linh sợ hãi đến mức hai chân đứng không vững. Ba người kia đã tới sát bên, giơ dao lên muốn chém chị. Đám thai nhi bị tâm lý của chị Linh ảnh hưởng, khóc lên oà oà. Khi ba người kia còn cách chị một mét, nguyên đám thai nhi bỗng dưng phát nổ. Chướng khí mù mịt khiến cho bọn họ đau đớn ôm mắt. Kỳ lạ là chị Linh không bị làm sao. Chị nhân cơ hội lấy ghế đập kính cửa sổ mà thoát ra ngoài. Trước khi thoát ra, chị kịp nhìn về phía chị chồng. Trong khoảnh khắc ấy, chị nhìn thấy lớp da căng mịn của chị chồng bỗng dưng nhăn nheo, nổi lên những vết chân chim. Chị ta đã trở lại đúng tuổi 38 của mình. Chị Linh sau khi thoát khỏi căn nhà thì leo qua bức tường rào, cứ thế mà chân không dép chạy lao vào màn đêm. Tiếng còi xe cảnh sát hú lên phía sau lưng. Khi biết chắc chắn đã an toàn, chị Linh mới dừng lại, thở hổn hển nói: Tôi thoát rồi. Là đám trẻ đó đã hy sinh để cứu tôi." Phương Duy trầm ngâm nói: "Chị đã làm một việc tốt. Đám trẻ đó đã được siêu thoát rồi. Ít ra chúng cũng cảm nhận được chút tình mẫu tử trước khi đầu thai chuyển kiếp. Trên đường xuống suối vàng, chúng có thể mỉm cười rồi." Chị Linh gục mặt khóc không ngừng. Duy lại nói: "Chuyện của chị đã xong. Những rắc rối còn lại chị tự giải quyết. Chạy trốn khỏi gia đình ác quỷ đó, hoặc là đứng lên báo án, tùy chị quyết định. Có điều luật nhân quả báo ứng, những người sống ác sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nhiệm vụ của tôi đã xong. Chào chị." Nói xong câu đó, Duy tắt máy đi. Nhiệm vụ của hắn chỉ tới đây thôi, còn lại những chuyện khác đương sự phải tự mình gánh vác. Cuộc gọi vừa kết thúc, dưới lớp áo choàng, Phương Duy cảm nhận hình như mình mới mọc ra thêm một lá phổi. Đúng vậy, hắn mới mọc thêm một lá phổi. Streamer bí ẩn Phương Duy mỗi lần xuất hiện chỉ lộ mặt, toàn bộ thân thể đều bị giấu dưới lớp áo choàng đen. Người xem nghĩ hắn chỉ làm bộ ra chịu bí ẩn, nhưng thực sự là bên dưới lớp áo choàng kia chỉ có bộ xương khô. Hắn không phải là con người, hắn là quỷ. Hắn luyến tiếc nhân gian, làm mọi cách để trở lại nhân gian. Vì vậy hắn lập ra giao ước với Diêm Vương: cứ mỗi lần xong một nhiệm vụ, cơ thể hắn sẽ mọc thêm một bộ phận. Khi đủ bộ phận mới có thể trở lại thành người. Nếu một nhiệm vụ thất bại, một bộ phận sẽ tiêu biến. Nếu thất bại quá ba nhiệm vụ, hắn sẽ đời đời kiếp kiếp không vào được luân hồi. Từ khi xuất hiện ở phòng livestream ma quái này, hắn đã hoàn thành xong 5 nhiệm vụ. Đó là một tín hiệu tốt. Nhưng hắn biết con đường trở thành người của mình còn gian nan lắm. Phương Duy mở phòng livestream lên. Vẫn còn vài chục người đang chờ hắn phát sóng. Thấy hắn vừa xuất hiện thì liên tục la ó. Cậu có lương tâm hay không vậy? Đang hồi gây khấn thì tắt đi. Có biết nãy giờ tôi bức rứt lắm hay không? Có phải kịch bản tới đó thì hết ý tưởng nên tắt đi để tạo thêm độ bí ẩn hay không chứ? Nè, lầu trên đã nói chương trình này là có thiệt, không phải là có kịch bản rồi mà. Phương Duy đọc hết tất cả các bình luận, sau đó mỉm cười mà trả lời. Chị Linh hiện đã an toàn, mọi việc đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đêm đã khuya, chúc mọi người ngủ ngon. Những người chờ đợi để nghe tiếp câu chuyện ban nãy, bây giờ nghe thấy hắn nói vậy bèn liên tục chửi thề, bắt hắn ở lại kể chuyện, không cho đi ngủ. Nhưng Phương Duy không quan tâm, dứt khoát tắt máy đi. Mỗi đêm chỉ được làm một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đêm nay đã xong. Đêm hôm trước, Duy không livestream đầy đủ, cho nên khán giả rất bức xúc. Hôm nay hắn vừa phát sóng thì mọi người lập tức ùa vào mắng xa xả. Nhiều khán giả còn giận, không thèm ghé kênh của hắn nè. Nếu người xem mà ít, chỉ sợ người gọi đến cũng sẽ ít. Duy cau mày suy nghĩ nên làm cách nào để thu hút nhiều lượt xem hơn. Hắn cố gắng học tập những streamer triệu view khác, bày ra bộ mặt thân thiện. Có điều khi hắn vừa cười đã bị người ta bỉ bôi. Nè nè, cậu cứ ngồi im như vậy là được rồi, đừng cười. Mỗi lần cậu cười tôi nghe ớn lạnh sau đó. Ông nói tôi mới thấy. Sao mà cái lúc cậu ta cười nhìn còn đáng sợ hơn lúc không cười nữa. Lạ ghê ha. Nhìn cũng không xấu, mà sao tôi cứ thấy rợn rợn sau đó mấy tiếng rồi. Phương Duy dở khóc dở cười trước mấy lời nói thật lòng này. Vừa trò chuyện với khán giả chưa đến 3 câu, hắn nhận một cuộc gọi đến. Người hôm nay không che giấu danh tính. Video kết nối, trên màn hình hiện lên một người đàn ông ngoài 40, tóc tai xòe xòa, có vẻ như là người lao động chân tay. Duy ước lượng tuổi của ông ta rồi chào hỏi. Chào chú, tôi là Phương Duy, có thể giúp được gì cho chú? Người kia gạt mái tóc lấm tấm mồ hôi qua một bên, trầm giọng. Chào cậu, tôi tên Lượng. Tôi có xem qua mấy buổi trực tiếp của cậu rồi. Tôi tin cậu có thể giải quyết tất cả mọi việc. Vì vậy hôm nay xin cậu lắng nghe câu chuyện của tôi. Vâng, mời chú cứ nói. Tôi có 2 đứa con gái. Một đứa 18, một đứa 20. Đứa lớn là 2 Châu, đứa nhỏ là 3 Lệ. Từ trước tới nay hai chị em nó luôn thương yêu nhau, cho đến khi cả hai đều phải lòng một đứa con trai. Cậu ta tên là Tư Khiêm, là thầy giáo mới về sớm tôi chưa tới 1 năm nữa. Điều kiện của cậu rất là tốt, thuộc tầng lớp tri thức, với vẻ ngoài bóng bẩy và cảnh kha giả. Cậu ta mới xuất hiện thôi là làm cho tụi con gái mới lớn nó sốn sàng. Hai đứa con gái của tôi cũng vậy. Nhưng mà tụi nó chân lắm tay bùn từ nhỏ, nên tôi cũng khuyên tụi nó dòm lại mình, chớ cô trèo cao. Có điều cái tuổi đó thì sống cảm xúc lắm, nào có nghe lời tôi đâu. Cả hai bắt đầu dõm dáng rồi lượn lờ trước mặt Tư Khiêm á. Nhưng bất ngờ là Tư Khiêm vừa mắt với 2 Châu. tụi nó thật sự hẹn hò nhau. Điều này khiến cho bà Lệ nó không chấp nhận. Nó cho rằng bản thân nó trẻ hơn, đẹp hơn. Vậy thì tại sao thầy Khiêm lại không chịu nó? Hai chị em vì cái chuyện này mà cãi nhau cả ngày. Cuối cùng thì con bà Lệ nó quyết định làm một việc tại trời. Cái thôn tôi ở có một cái miếu thờ rất là thiêng. Miếu này thì tương truyền hồi xưa đó, có một đôi nam nữ yêu nhau, nhưng bị cha mẹ bán gả cho người khác. Họ mới lên rừng, cùng nhau treo cổ ở một gốc cây, nguyện sống chết bên nhau. Thì người tự tử vốn quan niệm rất là lớn. Người dân trong vùng mới tổ chức cái đám cưới ma cho họ, chôn họ cùng một mộ, lập miếu thờ ở đó. Cái miếu gọi là miếu thờ Quyên Ương. Người ta truyền tai nhau là nếu muốn sinh duyên, chỉ cần đến đó bái lại cầu khấn, sẽ được quỷ Quyên Ương ban duyên cho. Nên nó còn có cái tên gọi khác là miếu cầu duyên. Trải qua nhiều thế hệ đó cậu, ngôi miếu kia bị bỏ hoang. Mỗi lần nhắc tới nó, người ta chỉ cho đó là chuyện bịa đặt, không có ai tin tưởng hết. Nhưng mà đứa con gái nhỏ của tôi thì tin cậu. Chính điều này đã đem đến tai họa. Sau cái ngày mà nó tới ngôi miếu kia khấn vái đó, thì quả thực là Tư Khiêm không còn thích Hai Châu nữa, mà chuyển qua thích nó. Hai Châu không có biết chuyện em gái lên miếu xin tình duyên, chỉ nghĩ là mình không đẹp bằng em gái, nên là Khiêm nó hết hứng thú với mình, chấp nhận thua cuộc không tranh giành nữa. Bà Lệ liên tục khoe khoang Tư Khiêm đối xử tốt với nó như thế nào. Nhưng mà với linh cảm của một người làm cha đó cậu, tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện này nó không xong. Như tôi có nói, con gái trong xóm ngoài hai đứa con của tôi, thì những đứa khác cũng rất là khoái Tư Khiêm. Tụi nó cũng tìm đủ mọi cách để lấy lòng cậu. Trong đó mà dữ nhất phải kể đến là con Út Hương. Con nhỏ này thì mồ côi, ổng ai quản thúc, nên là cả ngày nó đều chạy qua nhà Tư Khiêm giúp cậu ta dọn dẹp giặt giũ. Nhưng mà Tư Khiêm chưa bao giờ để nó vô mắt hết. Út Hương là nó ý thức được ngoại hình của mình xấu xí, cho nên rất chịu thương chịu khó. Không biết có phải vì cảm động trước tấm chân tình của nó không, mà một ngày kia người ta thấy cái bụng của nó bự lên. Ai hỏi nó cũng nói đó là của thầy Khiêm. Nhưng mà Tư Khiêm một mực phủ nhận. Cậu nói mình chưa bao giờ có tư tình gì với Út Hương. Nhưng mà nó ra vô nhà cậu ta mỗi ngày, muốn chối bỏ cũng không có ai tin. Điều này làm cho con Lệ với Tư Khiêm cãi nhau. Sau đó thì Tư Khiêm ngã sông chết đuối. Người ta nghi là con Lệ hận tình mới đẩy Tư Khiêm xuống sông. Có điều khi mà pháp y mổ tử thi đó, thì thấy trong phổi với dạ dày của cậu không có nước, là chắc chắn là cậu bị giết ở chỗ khác, rồi xác mới bị ném xuống sông, ngụy tạo thành một vụ đuối nước. Rồi ở công an điều tra, ta nói mấy cái điều bất lợi đổ về con Lệ hết. Nó bị tạm giam hơn 10 ngày, nhưng mà cuối cùng không tìm được bằng chứng thì nó được thả ra. Mà từ ngày về nhà đó cậu, nó điên điên khùng khùng, la hét đập phá, cứ liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện Tư Khiêm phản bội nó. Rồi sau khi Khiêm nó chết một thời gian, cái thai của Út Hương cũng không còn. Tuy nó không nói, nhưng mà ai cũng đoán là nó phá bỏ rồi. Cũng không có trách nó được. Nó còn quá nhỏ để mà làm mẹ tự thân. Rồi Đôi khi hàng xóm vẫn chỉ rõ đồn đoán bà Lệ là người giết Tư Khiêm. Cái chuyện đó khiến cho gia đình tôi bị cô lập. Công việc làm ăn buôn bán nó khó hơn. Vì không có ai muốn giao du với gia đình của tên sát nhân hết. Chú Lượng nói tới đây, rút gói thuốc rẻ tiền ra châm lửa. Chú im lặng, hút mấy hơi, rồi mới nén cơn xúc động, giọng run run. Điều đó nó chỉ kết thúc khi mà bà Lệ nó chết. Cậu ơi, cái cách nó chết y hệt như Tư Khiêm. Xác cũng tìm thấy ở đúng một chỗ. Lúc đó mọi người mới tin kẻ sát nhân không phải là nó. Điều này cũng dấy lên sự sợ hãi cho xóm làng. Chiều vừa xuống một cái là nhà nào đóng cửa cài then chặt hết. Không có ai dám đi ra ngoài hết cậu. Chú Lượng cứ ngồi ngẩn ngơ mãi. Có lẽ chú đang đau xót cho con gái mình. Duy mới lên tiếng, xua tan bầu không khí trầm mặc. Vì sao chú biết được cô ba đã đến ngôi miếu kia? Người trong thôn tôi nói, nếu muốn đến ngôi miếu đó xin duyên thì phải rời nhà lúc 12 giờ đêm, rồi phải đi một mạch tới ngôi miếu đó. Giữa đường gặp bất kỳ ai cũng không được chào hỏi. Dù người ta hỏi mình cũng không được trả lời nữa. Đặc biệt là phải viết tâm nguyện lên tờ giấy, sau đó chôn cái tâm nguyện đó xuống đất. Thì đêm đó tôi thấy nó rời khỏi nhà lúc trời khuya. Tôi lén đi theo mới biết. Phương Duy nắm được trọng điểm. Tâm nguyện được viết trên giấy sao? À, khi đó tôi đứng xa nó, nhưng vẫn nhìn thấy nó cúi người đào bới. Thì chắc chắn là nó chôn tâm nguyện xuống đất rồi. Vậy là ba Lệ đã thực hiện giao dịch với quỷ Nguyên Ương rồi. Bỗng dưng một đống bình luận thi nhau nảy lên. Ê, tao nghi cái vụ này con nhỏ Út Hương làm lắm nha. Kiểu yêu không được thì đập đổ đó. Cái gì mà yêu không được? Người ta có bầu với nhau rồi kìa. Cái bà nội này ngây thơ dữ vậy. Có bầu chưa chắc đã yêu đâu. Đàn bà con gái mà suốt ngày lượn lờ nhà đàn ông thì sớm muộn gì mà không sưng cái bụng lên. Đàn ông nó lạ lắm. Chưa chắc gì Út Hương đã chủ mưu. Tôi thấy Hai Châu cũng đáng ngờ không kém. Khi không bị em gái giật bộ, nói không cam tâm là không cam tâm được sao? Duy vẫn không quan tâm tới những bình luận như một thói quen. Cậu hỏi chú Lượng. Từ sau khi ba Lệ chết, có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không chú? Chú Lượng xoa xoa hai hốc mắt, mệt mỏi nói. Có một lần. Lúc đó khoảng 1 giờ sáng, tôi mắc tiểu trở dậy đó. Cái lúc mở cửa ra ngoài, tôi thấy Hai Châu nó đứng trước sân. Một tay cầm nến, một tay che dù. Cái dù màu đỏ thẫm quyện với ánh nến trong đêm phản chiếu lên gương mặt xanh xao của nó, làm cho tôi nổi da gà liền ngay tức thì. Không biết tại sao đêm hôm mà con nhỏ này làm mấy cái hành động thấy ghê như vậy. Tôi mới kêu nó, thì nó trừng mắt nó lườm tôi, có ý cảnh cáo là tôi không được làm phiền đó. Mà cái liếc mắt của nó lúc đó nhìn kỳ dị lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ con gái mình sẽ nhìn cha nó như vậy đó. Còn có lần khác thì tôi nghe tiếng nó khóc ở trong đêm khuya, cứ liên tục nói là chị xin lỗi, tha thứ cho chị. Nói đến đó, chú Lượng chảy nước mắt. Phương Duy phán đoán. Chú nghi là Hai Châu hại chết ba Lệ sao? Chú Lượng co trúng người run rẩy, lâu sau mới đủ sức trả lời. Những hành động quái đản của con Châu khiến tôi buộc phải nghi ngờ thôi. Đáng lẽ chuyện này tôi phải chôn ở trong lòng. Nhưng mà ngày nào chưa tìm được nguyên nhân cái chết của con Lệ thì ngày đó tôi ăn không ngon ngủ không yên được cậu. Duy cong khóe môi lên cười. Để gỡ dây á thì phải tìm người buộc dây. Mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ thứ mà bà Lệ dùng để trao đổi với quỷ Uyên Ương. Chỉ cần biết được tâm nguyện của cô ấy là gì thì bức màn sẽ được vén lên một nửa đó. Bằng cách nào cậu? Đi tới miếu cầu duyên đó, đạo nó lên. Ngay bây giờ sao cậu? Đúng, ngay bây giờ. Có vẻ như chú Lượng đặt niềm tin rất lớn ở Phương Duy, cho nên bên ngoài trời bần vũ, thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe lên như báo hiệu sắp có đợt mưa. Chú vẫn cầm theo con dao, mặc áo khoác rời khỏi nhà. Mọi người thông qua camera đều có thể nhận ra vùng quê này rất hẻo lánh. Tranh thủ lúc đó, khán giả lại bình luận. Ê, ban nãy tôi còn nghi ngờ Út Hương, nhưng bây giờ tôi lại dồn sự nghi ngờ qua cho Hai Châu rồi. Cô ta quả thực bí ẩn. Nếu Hai Châu là người ra tay sát hại ba Lệ thì quả thực là quá tàn độc. Gà cùng một mẹ sao có thể nhẫn tâm như vậy? Trời ơi, lòng người mà, kể gì ruột thịt chứ. Duy mới hỏi chú Lượng. Vậy còn Út Khương, từ sau cái chết của Tư Khiêm, cô ta như thế nào rồi chú? Chú Lượng vừa đi vừa trả lời. Ngoài trừ việc nó bỏ cái thai á, thì tôi chưa thấy gì lạ hết. Chú nói Tư Khiêm có rất nhiều người để ý, vậy không lý nào lại để mắt đến một cô gái kém sắc như Út Khương, rồi còn làm cô ta có thai nữa. Có thể là Út Khương cũng đã đến cái miếu cầu duyên đó rồi. Chú Lượng nghe xong thì giật nảy mình. Sao chú lại không nghĩ ra điều này chứ? Tư Khiêm đột nhiên làm cho cô ta có thai khiến cho ai cũng bất ngờ. Nhưng ví như Tư Khiêm là đá quý thì đi với đá quý phải là đá quý hoặc là vàng bạc. Đằng này Út Khương còn không được bằng sành sứ, Tư Khiêm sẽ chạm vào người cô ta sao? Mất nửa tiếng đồng hồ, chú Lượng mới tới cái miếu cầu duyên kia. Chú kê hòn đá dựng điện thoại lên. Mọi người đều có thể nhìn rõ, đây chỉ là một cái miếu nhỏ. Bên trong có hai bức tượng, một nam một nữ, được nhào nặng sơ sài. Nhan khói ít ỏi, vì dường như không có mấy ai đến đây. Chú Lượng cầm con dao chỉ vào một khoảnh đất, rồi nói: bữa đó tôi thấy con Lệ chôn tâm nguyện của nó chỗ này nè. Chú chắc mẩm đêm đó ba Lệ dùng một cái que để đào đất, nên cái hố rất là cạn. Nhưng chú cứ đào hoài, phạm vi đào ngày một nới rộng ra mà không sao tìm được bất kỳ thứ gì. Chẳng lẽ mảnh giấy đó đã bị phân hủy rồi hay sao? Chú Lượng thẫn thờ nhìn về phía màn hình điện thoại, lắc đầu nhìn Phương Duy. Hắn trầm ngâm nói: có người đến trước chúng ta rồi. Hả? Là ai được chứ? Duy xoáy cái nhìn thật lâu về phía sau lưng chú Lượng, khẽ nhíu mày rồi cao giọng: chú mau quay trở về đi, có thể có người sắp chết. Chú Lượng hốt hoảng: hả? Là ai? Là con cháu sao? Duy không nói. Hắn không thể nói cho chú Lượng biết được. Ngay lúc này, ba Lệ đang đứng sau lưng chú, liên tục làm những ký hiệu kỳ lạ mà chỉ có hắn mới đọc được. Chú Lượng không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức chạy nhanh về nhà. Nhưng khi vào trong phòng Hai Châu, không thấy cô ta đâu cả. Chú lo lắng: con nhỏ đi đâu mất rồi? Đến nhà Khương liền đi. Duy lớn giọng ra lệnh. Chú Lượng không hiểu gì, nhưng ngay lập tức chạy tới nhà Út Khương. Cô ta sống một mình nên chú cũng không kiêng nể gì, đập cửa rầm rầm. Thế nhưng một hồi lâu vẫn không có người mở cửa. Duy sốt ruột: "Chú phá cửa vào nhà đi." Sao có thể được chứ? Nếu không làm nhanh, đêm nay hoặc là Út Hương chết, hoặc là Hai Châu chết đó. Mọi người trong phòng stream giật mình vì câu nói của Phương Duy. Họ không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như thế này. Ban đầu những tưởng chỉ là một câu chuyện kỳ bí, không ngờ lại còn liên quan đến cả mạng người. Có người bình luận: "Xâm phạm gia cư bất hợp pháp, coi chừng bị bắt đó." "Nè cậu streamer ơi, coi chừng cậu khiến chú Lượng rơi vào cảnh tù tội nha." Duy làm lơ những lời cảnh báo đó, tiếp tục nói với chú Lượng: "Nhanh lên." Chú Lượng lo cho con gái nên lúc này mặc kệ những bình luận cảnh báo mình rằng mình sẽ phải đối diện với pháp luật của người xem. Chú tông mạnh cửa vào nhà. Bởi vì nhà ở quê, cửa được làm từ mấy miếng ván ghép lại, bản lề cũng lỏng lẻo, cho nên chỉ cần đẩy mạnh một cái là bung ngay. Căn nhà của Út Hương được soi sáng bằng ngọn đèn ngủ màu đỏ, không gian vô cùng âm u huyền bí. Chú Lượng vừa đi vào nhà vừa gọi tên Út Hương, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp trả. Làm gì có ai ngủ say tới mức này chứ? Chú nghi ngờ Út Hương xảy ra chuyện gì nên tông thẳng vào buồng xem xét. Chú nhìn thấy Hai Châu đang đứng trước giường của Út Hương, nét mặt vô cùng hoảng loạn. Phía sau lưng cô, Hương đang nằm bất động, trên mặt bị đè bởi một cái gối. Chú Lượng như đoán ra được điều gì, bèn gạt Hai Châu qua một bên, vội vàng kiểm tra tình hình của Út Hương. Chú thở vào nhẹ nhõm khi thấy mạch của cô còn đập. Mọi người thông qua camera đều cảm thấy Út Hương quả thật là một cô gái kém sắc. Chú Lượng quay lại, dùng đôi mắt phẫn nộ, vừa đau xót vừa chất vấn Hai Châu: "Như thế này là sao?" Hai Châu biết không thể giấu được nữa, bèn ngồi sụp xuống nền nhà, ôm mặt mà khóc nức nở. Phương Duy hạ giọng: "Chú hỏi con gái mình xem chuyện gì đã xảy ra. Hiểu rõ vấn đề rồi tôi mới giúp chú giải quyết được." Chú Lượng đưa Hai Châu ra ngoài. Mãi lâu sau, biết không giấu được cha mình, cô mới nghẹn ngào kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Từ khi chia tay Tư Khiêm, Châu trong lòng tuy buồn nhưng cũng chấp nhận số phận, không tranh giành với em gái nữa. Ai có ngờ hai người đó yêu nhau chẳng được bao lâu, sau cái chết của Tư Khiêm, Ba Lệ từ trại giam trở về thì phát điên, liên tục nói nhảm rằng vì Tư Khiêm phản bội cô nên cả hai sẽ phải chết, còn nói miếu uyên ương là miếu quỷ giết người. Hai Châu sinh nghi, đoán là em mình đã giao ước với quỷ nên mới chạy đến đó đào đất lên xem tâm nguyện của Ba Lệ là gì. Cô hốt hoảng khi đọc được Ba Lệ nói rằng chỉ cần quỷ uyên ương xe duyên cho cô với Tư Khiêm, cô sẽ cố gắng sống hạnh phúc. Nếu một trong hai người phản bội nhau thì cả hai đều phải chết để bồi tội cho quỷ. Đây là một giao ước liều lĩnh, vì ai có thể dám chắc người kia sẽ chung thủy với mình cả đời. Dù có được quỷ uyên ương hay ông tơ bà nguyệt xe duyên thì việc giữ duyên là của bản thân, thần thánh ma quỷ sẽ không can thiệp. Có thể khi viết ra thứ để trao đổi này, Ba Lệ cũng không ngờ rằng nó sẽ linh nghiệm đến như thế. Điều khiến cho Hai Châu sững sờ không kém là ngoài tờ giấy giao ước của Ba Lệ, cô còn đào được của một người khác, không ai xa lạ, chính là Út Hương. Dựa vào ngày giờ viết trên giấy, Hai Châu nhận ra Út Hương đến đó sau Ba Lệ 2 tuần. Cô ta không xin xe duyên trọn đời trọn kiếp, chỉ xin quỷ uyên ương cho cô ta và Tư Khiêm một đứa con. Cô ta nguyện dùng 10 năm tuổi thọ của mình để đổi lấy đứa con này. Út Hương hoàn toàn không biết Ba Lệ đã có giao kèo từ trước với quỷ. Tư Khiêm bị ma quỷ sai khiến, mơ mơ hồ hồ ngủ với Út Hương một đêm nên mới khiến cho cô ta mang thai. cũng vì không nhớ rõ nên anh mới ra sức chối bỏ cái thai đó. Tuy nhiên, chuyện anh phản bội ba Lệ là thật. Cuối cùng anh bị quỷ Uyên Ương trừng phạt. Sau cái chết của Tư Khiêm, ba Lệ biết người tiếp theo sẽ là mình nên sợ quá mà điên loạn, liên tục nói lảm nhảm khiến cho Hai Châu nghi ngờ và mới tìm ra chân tướng. Sau khi biết tất cả, Châu bèn tìm mọi cách để cứu Lệ nhưng không thành. Vì vậy nên mới có chuyện cô khóc lóc xin lỗi vì không cứu được em gái. Vì quá đau lòng sau cái chết của em, cô đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Út Hương. Cho nên hôm nay mới muốn làm cho Út Hương chết ngạt rồi ném xuống sông, ngụy tạo ra cái chết giống như Tư Khiêm và ba Lệ để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Chú Lượng nghe xong thì bất lực cho Hai Châu một bạt tay. Nếu ông không nghe lời Phương Duy, không về kịp, thì con gái ông đã là sát nhân giết người rồi. Ông đã mất một đứa, sao lại có thể mất thêm một đứa nữa chứ? Hai cha con đều đau lòng, chảy nước mắt. Một lát sau, chú Lượng mới thắc mắc lên tiếng. Tại sao Út Khương nguyện dùng 10 năm tuổi thọ để xin lấy một đứa con, nhưng cuối cùng lại phá thai chứ? Hai Châu lắc đầu. Út Khương không phá thai, nó đau lòng vì cái chết của anh Khiêm nên động thai. Đứa nhỏ bị chết luôn. Con đã bắt gặp Út Khương khóc lóc trước ngôi mộ của đứa nhỏ. Phương Duy nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ. Hắn liếc qua thẻ bài trên bàn, trên đó viết rõ nhiệm vụ hôm nay của hắn là giúp gia đình quỷ Uyên Ương siêu thoát. Quỷ Uyên Ương vốn đã tu luyện đã lâu, có thể tự siêu thoát bất cứ lúc nào, tại sao lại cần người ta giúp? Khi sâu chuỗi hết tất cả sự việc lại với nhau, Duy trầm giọng. Quỷ Uyên Ương đã mượn bụng của Út Khương để hồi sinh con của mình rồi. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc. Từ nãy tới giờ họ chưa nghe nhắc đến chi tiết quỷ Uyên Ương có con. Tại sao Duy lại biết? Duy không thể nói cho bọn họ biết hắn cũng là một con quỷ tu luyện hàng trăm năm. Có những thứ mà hắn có thể biết mà người bình thường không sao biết được. Hắn nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu để quỷ Uyên Ương còn tồn tại trên đời thì sẽ có thêm nhiều thảm cảnh tiếp tục xảy ra. Bây giờ cô Hai Châu, cô về nhà lấy nến và dù đỏ, cho đến mộ con của Út Hương đi. Hai Châu bối rối một chút, hỏi chú Lượng. Anh ta là ai vậy? Nãy giờ cô kể chuyện với chú Lượng, không để ý tới điện thoại mà cha mình đang phát sóng trực tiếp. Phương Duy không để chú Lượng giải thích. Hắn nói, cô về nhà lấy nến và dù, sau đó làm như những gì mà cô đã từng làm. Còn chú Lượng, chú có thể đưa Út Hương lên trạm xá để theo dõi. Việc này chỉ có Hai Châu làm được, chú không cần có mặt. Tôi chỉ có thể hỗ trợ các người đến 6 giờ sáng mà thôi. Nếu 6 giờ sáng mà chuyện này không chấm dứt thì nhiệm vụ hôm nay của Phương Duy xem như thất bại. Tuy Hai Châu không hiểu hắn muốn gì, nhưng chú Lượng không để cô hỏi nhiều. Chú kéo Châu về nhà lấy đầy đủ dụng cụ như Duy nói. Sau đó hai cha con chia nhau ra, mỗi người một việc. Hai Châu cầm theo chiếc điện thoại của chú Lượng đi đến cuối vườn nhà Út Hương. Ở đó có một nấm mộ mới đắp, không có khắc bia gì cả. Cô hãy triệu hồi quỷ Uyên Ương đi. Sao anh lại biết? Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. Không phải cô luôn muốn giết quỷ Uyên Ương hay sao? Tôi hứa sẽ giúp cô giải quyết chuyện này, chỉ cần nghe theo lời tôi. Chẳng biết sao người này lại biết nhiều chuyện về mình như vậy. Hai Châu khẽ thấp giọng. Chứ bao giờ tôi triệu hồi họ thành công cả. Tôi sẽ giúp cô. Hai Châu trong lòng ngờ vực, nhưng vẫn thắp nến lên. Một tay cầm nến, một tay cầm dù. Các người chìm vào một màu đỏ kỳ dị. Biển liên tục lẩm nhẩm cầu khấn. 10 phút sau, một cơn gió lớn từ đâu kéo đến, thổi tắt ngọn nến trên tay cô. Trong gió có tiếng gào rít ghê rợn, tiếng than khóc đinh tai nhức óc. Ngay cả những người xem livestream cũng bị ảnh hưởng. Hai Châu mở lớn mắt kích động. Cô đã triệu hồi được quỷ Uyên Ương rồi. Điều mà bấy lâu nay cô dù có cố gắng bao nhiêu cũng chưa từng làm được. Từ trên trời rơi xuống những hạt nước li ti lạnh như sương, nhưng lại có vị rỉ sắt. Tiếng gió vẫn không ngừng gào rít. Nó hất bay cái dù trên tay Hai Châu ra xa. Từ phía xa, cô thấy có hai thân ảnh cao liêu nghiêu đang tiến về phía này. Chúng càng lúc càng gần. Hai Châu dù tưởng tượng ra cảnh mình đối diện với quỷ Uyên Ương hàng trăm lần rồi, nhưng cô không ngờ trông chúng gớm ghiếc như vậy. Tay chân chúng gần guốc, và đặc biệt là cái cổ rất dài. Có lẽ do chết vì treo cổ nên mới dài như thế. Nữ quỷ than khóc từng tiếng, nghe vừa não nề vừa đáng sợ. Hai Châu đưa tay vào túi, bóc ra một nắm vôi sống. Duy cười khẩy. Cô tưởng thứ đó có thể tiêu diệt được đám quỷ này sao? Vậy phải dùng thứ gì? Việc gọi hồn của cô chưa xong đâu. Ban nãy là cô triệu hồi quỷ Uyên Ương, nhưng còn đứa con của họ. Bây giờ cô để điện thoại xác vào mộ đi, tôi sẽ giúp cô. Hai Châu lập tức nghe lời. Riêng việc Duy giúp cô triệu hồi quỷ Uyên Ương thì đã đủ lấy được lòng tin của cô rồi. Thứ âm thanh phát ra từ miệng của Duy không ai có thể nghe hiểu được. Hai cái bóng của quỷ Uyên Ương mỗi lúc một gần. Hai Châu luôn sẵn sàng để chiến đấu với tụi nó. Dựa vào mấy nhành dâu và vôi sống, cô đem đi từ nhà. Trong tiếng gió rít gạo ghê rợn, bỗng nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ con. Quỷ Uyên Ương khựng lại. Ngay sau đó chúng chạy ào đến bên này. Duy mơ hồ nhìn thấy một phong nhi thoát ra từ ngôi mộ kia. Trong lúc Hai Châu chuẩn bị tung nắm vôi bột ra, thì lại thấy hai quỷ lớn, một quỷ nhỏ ôm nhau khóc trống lên. Những điều này chỉ có Châu và Duy thấy, khán giả hoàn toàn không thấy được. Họ chỉ nghe những thứ âm thanh ghê rợn kia mà thôi. Trời hơi ửng hồng, Duy nhìn lên đồng hồ. Đã gần 5 giờ sáng rồi. May mà mọi việc đã kết thúc. Cục sạc dự phòng của chú Lượng có lẽ cũng sắp cạn năng lượng vì hoạt động liên tục. Hai Châu ngơ ngác nhìn ba con quỷ kia quay lưng rời đi. Càng đi càng xa, tiếng khóc trên cũng im bặt từ bao giờ. Cô hỏi, Như thế này là sao? Không sao cả. Quỷ Uyên Ương ở lại đây lâu như vậy là để tìm lại con của mình. Hiện tại tìm thấy rồi, họ an lòng rời đi rồi. Bây giờ cái miếu cầu duyên của thôn cô không có thần, cũng không có quỷ nữa đâu. Không cần lại đó cầu khấn nữa. Cậu dùng mấy câu đơn giản giải thích cho Hai Châu và mọi người hiểu, nhưng không tiết lộ quá nhiều nội tình. Phương Duy khi làm quỷ dưới âm ti đã nghe mọi người kể với nhau về đôi quỷ Uyên Ương này. Thuở ấy nhà cô gái rất giàu, còn chàng trai thì nghèo. Bởi vì gia cảnh trái ngược nhau nên nhà gái không chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Kể cả khi cô gái đã có thai vẫn không được chấp thuận. Cha mẹ cô ép cô uống thuốc trục thai, rồi chừng sợ linh hồn đứa nhỏ quay về trả thù nên mời thầy pháp đến trấn yểm ngôi mộ của đứa nhỏ lại. Hai người họ vì đau lòng nên treo cổ tự tử, oán khí quá lớn mà hóa thành quỷ Uyên Ương. Họ cố nán lại nhân gian để tìm con. Qua nhiều năm, phong ấn mất đi tác dụng, linh hồn đứa nhỏ dần thoát ra. Đúng lúc này, Úc Hương đến miếu sinh con. Quỷ Uyên Ương mới cải số trời, mượn bụng Úc Hương để cho con mình được tái sinh làm người. nhưng số nó đã tận từ lâu, vì thế không thể sống nổi quá 3 tháng, đã chết lưu thêm một lần nữa. 2 lần chết, hồn phách của nó đã vỡ vụn. Quỷ Uyên Ương không thể tìm thấy con mình, cho đến khi Phương Duy đọc chú, gom chút tàn hồn của nó lại. Vợ chồng Quỷ Uyên Ương lúc này mới được đoàn tụ, cảm thấy mãn nguyện, rồi mới cùng nhau bồng bế, chắc díu nhau rời đi. Những người theo dõi từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái kết như vậy là hợp lý. Dám giao dịch với ma quỷ thì phải dám nhận lấy kết quả. Ba Lệ mất mạng, Út Khương mất con, đều là cái giá mà họ phải trả. Chỉ tội nghiệp Tư Khiêm tự dưng bị chết oan. Có khán giả thở dài nói: "Nè, nói chứ chuyện này buồn ghê đó. Ban đầu tôi còn tưởng Hai Châu hại Ba Lệ, hóa ra cô gái này rất thương em, còn muốn triệu hồi quỷ lên để giết nó trả thù cho em gái nữa chứ. Giờ thì tôi hiểu vì sao ban đầu Tư Khiêm lại chọn Hai Châu rồi. Lương thiện quá mà." "Lương thiện gì cha nội ơi, lúc nãy cô còn tính giết Út Khương kìa. Nói cổ thương em gái là đúng, chớ lương thiện thì không chắc à nghe. Nói chứ cũng tại Ba Lệ mà ra hết. Giống vậy ban đầu Tư Khiêm yêu Hai Châu là cho cô ta mượn tai quỷ đoạt lấy nhân duyên của chị gái mình, nên mới bị trừng phạt. Âu cũng là nghiệp quả mà thôi." Phương Duy không vội tắt phòng livestream, hắn để cho mọi người tự do bình luận. Ở bên dưới lớp áo choàng, hắn lại cảm nhận có thêm một bộ phận mới mọc ra. Hắn thật trông chờ vào nhiệm vụ tiếp theo của mình sẽ là cái gì đây. Như vậy là quý thính giả đã nghe xong phần đầu tiên, một tập truyện ngắn đầu tiên của series Phòng Stream Ma Quái, đánh dấu lần trở lại của Ngô Đồng. Vẫn còn giữ được phong độ rất là tốt sau một khoảng thời gian ngưng viết phải không? Rất là hay. Với những cái ý tưởng rất là táo bạo trong cái việc viết truyện, cũng như cái bài bản lớp lan hình thành cũng rất là chắc tay. Cùng mong chờ những tác phẩm tiếp theo của Ngô Đồng nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm an lành.